Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 95, sinh tử chi cục. Ngô, vẫn là cường giả lực lượng đại bổ a. Cái này một người có thể so với ta cắn nuốt trăm vạn phàm nhân tử vong lực lượng linh hồn. Khắp trời xương đen bên trong, truyền đến rồi Ngô Thiên kia cực độ hưởng thụ âm thanh. Phong ca, ngươi nói nếu như ta đưa ngươi lực lượng cắn nuốt rồi, sẽ thay đổi mạnh cỡ nào? Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Lòng tham không đáy, Tần Phong lạnh lùng đáp lại, rắn nuốt voi. Ha ha ha, hôm nay ta đầu này rắn độc chính là nuốt rồi toàn bộ thiên địa. Ai có thể ngăn ta? Xương đen kịch liệt dũng động, hoa, vô số đầu xương đen cánh tay. Quả nhiên như rắn độc đồng dạng, điên cuồng công hướng Tần Phong. Hừ, hừ lạnh một tiếng, giống như thiên uy đồng dạng vang lên. Đồng thời Tần Phong trực tiếp lấy thuần túy nhất sinh mệnh kiếm đạo, hóa thành vô số nói tràn đầy sinh mệnh khí tức kiếm mang, chém về phía đâu từng đầu rắn độc như vậy xương đen cánh tay. Tử vong lực lượng đối sinh mệnh kiếm đạo, khắp trời xương đen cánh tay đối vô số sáng chói kiếm mang. Hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, cơ hồ ở gặp nhau trong nháy mắt, tựa như sông lớn gặp được liệt hỏa đồng dạng, bộc phát ra rồi kịch liệt nhất đối kháng. Lực lượng khổng lồ bắt đầu lẫn nhau tiêu hao, lẫn nhau đồng quy vu tận. Cảm giác được Tần Phong kiếm mang lực lượng không thể so với chính mình tử vong lực lượng yếu. Xương đen bên trong cũng là vang lên rồi Ngô Thiên hừ lạnh thanh âm. Phong ca, ta cũng không sẽ lại thua bởi ngươi. Mãi mãi sẽ không? Theo lấy cái này âm trầm âm thanh rơi xuống, khắp trời xương đen cánh tay di chuyển tức thời mục tiêu. Đúng là công hướng rồi Đạm Thai. Cùng Mộ Dung Diêm, Ngô Thiên, thấy Ngô Thiên càng đem độc thủ đưa đến rồi trên người mình. Mộ Dung Diêm phẫn nộ gào thét, khặc khặc, vì rồi thay chủ nhân báo thù, các người tí lực lượng đều giao cho ta đi. Ngô Thiên âm chập mà cười cười, hoa, khắp trời xương đen, lôi cuốn lấy vô số xương đen cánh tay, từ bốn phương tám hướng chụp vào Mộ Dung Diêm. Mộ Dung Diêm căn bản tránh cũng không thể tránh, huống chi lúc trước hắn còn bị Liễu Như Phi đám người chiến trận coi trọng sáng tạo. Buông tha ta, buông tha ta, không có ta, người há có thể có hôm nay thực lực, người muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mộ Dung Diêm gào thét thảm thiết lấy, bị như thế một cái quái vật bắt lấy, thậm chí gần sắp bị ăn sạch. Cho dù là lấy Mộ Dung Diêm âm lệ tâm tính, này lúc vậy tràn đầy sợ hãi cảm giác. Khặc khặc, Mộ Dung Diêm, ngươi lực lượng cùng lực lượng của ta đồng nguyên, cắn nuốt rồi ngươi, hiệu quả càng tốt hơn. Kia bốn phương tám hướng bao vây lấy Mộ Dung Diêm xương đen cánh tay bên trong, đột nhiên xuất hiện rồi từng đầu màu máu xúc tu. Những này xúc tu đâm vào Mộ Dung Diêm toàn thân, sau đó đúng là mắt trần có thể thấy, đạo đạo huyết dịch, óc, cốt nhục đều hóa thành nồng nước. Thông qua những này xúc tu bị hút vào xương đen bên trong, một màn này quá kinh khủng, vẻn vẹn nhìn một cái đều sẽ làm người ta sinh ra ác mộng. Bốn phía âm trầm nhiệt độ tựa hồ cũng hàng rồi mấy phần, mà nương theo lấy như vậy cắn nuốt, Mộ Dung Diêm dãy giụa thân thể vậy dần dần cứng ngắc. Đồng thời xương đen bên trong lực lượng đáng sợ uy năng cũng ở tăng vọt. Cơ hồ ở Mộ Dung Diêm bị thôn phệ đồng thời, một cái khác một bên Đạm Thai cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn họ, kể cả trước đó Diêm Dung, cuối cùng đều thành rồi Ngô Thiên, đồ ăn. Chỉ là cùng Diêm Dung, Mộ Dung Diêm so sánh, Đạm Thai ngược lại thản nhiên rồi rất nhiều. Đối mặt tử vong, hắn ra sức chống cự rồi, nhưng làm phát hiện căn bản chống cự không được lúc, hắn nhắm lại rồi con mắt, nhìn lấy Mộ Dung Diêm cùng Đạm Thai, bị vô số màu máu xúc tu hút, chỉ còn một trương da người. Sớm đã trốn xa xa Liễu Như Phi, Điền Điềm bọn người kinh hãi khuôn mặt tái nhợt. Lúc này Ngô Thiên đã không còn nữa ngày nhân loại bộ dáng. Chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ, nó càng là Điền Điềm, nhìn thấy cuối cùng, càng là nhắm lại rồi con mắt. Khặc khặc, đến ngươi rồi, đem Mộ Dung Diêm cùng Đạm Thai. Cắn nuốt con mắt, Ngô Thiên lập tức đem mục tiêu khóa chặt ở rồi càng xa A Đông trên người. Đối với hắn mà nói, A Đông thực lực cường đại, cũng là một cái đại bổ lực lượng chi nguyên. Hừ, thấy thế, Tần Phong lập tức bộc phát, đem kia chút đáng sợ xương đen xúc tu chỉ đều là ngăn cản chém xuống. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Ngô Thiên tổn thương Tinh Thiên Tông đông đảo cao tầng. Phong ca, hiện tại ta đã khôi phục rồi 70% lực lượng, mà ngươi vừa rồi vì rồi đánh bại ta, tựa hồ đã liều đến cuối cùng, bây giờ cũng không phải ta đối thủ. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không biết rõ, cái này một ngày ta đã huyễn tưởng rồi bao nhiêu lần. Bây giờ, ta rốt cục có thể chân chính đưa ngươi đánh bại, chiếm lấy ngươi hết thảy rồi. Ha ha ha, Ngô Thiên cái này giữ tợn tiếng cười, khiến vô số người sợ hãi. Giờ khắc này không ngừng Tinh Thiên Tông đệ tử, chính là cái khác xem chiến người. Vậy tuyệt không hy vọng loại này ma quỷ thủ thắng, đồng thời thống trị vô tận cương vực. Ngô Thiên nhìn lấy khí tức kia tăng vọt to lớn xương đen, Tần Phong sắc mặt ngưng trọng hít thật sâu một hơi, xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải rời đi kia sinh tử chi cục rồi. Đúng, sinh tử chi cục, tu luyện sinh mệnh đại đạo ngươi là chết, có được tử vong lực lượng ta là sống. Khặc khặc, cái này kết quả thật sự là châm biếm a. Xương đen bên trong kia một trương đáng sợ miệng tùy ý cười như điên lấy. Vậy liền thử nhìn một chút. Chỉ thấy Tần Phong sắc mặt trang nghiêm, bàn tay vuốt ve rồi bên dưới kiếm gãy, giống như là ở sau cùng chém giết trước đó, không ngừng lau chùi bảo kiếm đồng dạng nghiêm túc. Sau đó toàn thân hắn bộc phát ra sáng chói chi quang, trực tiếp như sao băng đồng dạng bay vào xương đen bên trong. Tần sư huynh, Tần Phong, nhìn thấy một màn này, lẫn mất xa xa vô số người đồng thời kinh hô, kia xương đen vẫn là dưới gầm trời kinh khủng nhất địa phương. Là ma quỷ chi thân, là địa ngục địa phương, bất luận kẻ nào trốn còn không kịp rồi. Thế nhưng là Tần Phong vậy mà chủ động bay vào. Đều đừng đi qua. Liễu Như Phi đột nhiên thét lên, ngăn cản rồi tất cả kích động người. Nàng đồng dạng đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vô cùng khẩn trương, lại cố tự chấn định mở miệng nói: chúng ta đi chỉ là chịu chết, hiện tại chỉ có thể tin tưởng hắn. Nghe vậy, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt chờ từng cái một người vậy hàm răng cắn chặt, không có tiến lên. Hoàn toàn chính xác, bây giờ Ngô Thiên mạnh đã xa xa siêu việt rồi vô tận cương vực có thể lý giải phạm vi. Chớ nói thế giới nhỏ như thế này, chính là kia chút thường thường có đại năng thành công đột phá thần cảnh mạnh đại thế giới. Khủng bố như thế người chỉ sợ cũng gần như không tồn tại. Bọn họ đi qua chỉ là không duyên cớ chịu chết, vì Ngô Thiên tăng thêm lực lượng, này lúc chỉ có tin Tần Phong. Tựa như nhiều năm qua đồng dạng, thủy chung tin hắn, nương theo lấy Tần Phong giết vào, chỉ thấy khắp trời xương đen đang điên cuồng biến ảo các loại hình dạng. Khi thì khuếch trương lớn rồi vô số lần, khi thì bắt đầu thu nhỏ, khi thì có vô số xương đen cánh tay chụp vào xương đen trung tâm địa phương. Khi thì xương đen biến thành rồi xương máu, tản ra vô tận hung lệ chi khí. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều bởi vì cái này kịch liệt biến động lực lượng mà lộ ra vặn vẹo rồi, vang lên từng trận kêu gào thảm thiết thanh âm. Như vậy điên cuồng lực lượng vặn vẹo tiếp tục rồi trọn vẹn nửa canh giờ. Đột nhiên một tiếng bén nhọn, Âm Lệ gọi tiếng ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Tần Phong, người cút ra ngoài cho ta. Xương đen bạo tuôn, hóa thành xương máu, vặn vẹo lại càng thêm kịch liệt. Ở loại này vặn vẹo phía dưới, rất nhiều người ngạc nhiên phát hiện, tựa hồ cái kia đáng sợ xương đen trở nên mờ nhạt rồi chút. Cho dù hóa thành xương máu, bóng ma tử vong vậy không nghiêm trọng như vậy rồi. A a a, Ngô Thiên gào thét thảm thiết lấy. Đột nhiên khắp trời xương máu cực tốc thu nhỏ, cực tốc ngưng tụ, cuối cùng xương máu hóa thành rồi đạo đạo huyết châu. Những này huyết châu tiếp tục ngưng tụ, một cái kinh khủng, hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành quỷ lệ xuất hiện rồi. Mơ hồ có thể từ chút quỷ lệ trên người nhìn ra đó là thuộc về Ngô Thiên hình dáng. Chỉ là lúc này người sau cần phải so trước đó kinh khủng hắn còn muốn càng khủng bố hơn, làm người ta sợ hãi. Hoàn toàn do tử vong linh hồn cùng huyết châu ngưng tụ Ngô Thiên xuất hiện. Một luồng âm trầm huyết khí vậy từ quanh người hắn tản ra. Huyết khí phiêu đãng qua chỗ, tất cả mọi người cảm giác có bạo lệ chi khí ở tâm thần bên trong bốc lên, làm người ta không tự chủ được muốn giết lục, muốn phát tiết. Cũng may tất cả mọi người khoảng cách cực xa, mà lại này lúc còn sống người quan chiến chỉ đều là thực lực siêu phàm. Ngay sau đó từng cái bảo vệ chặt thần hồn, đem cỗ này sát niệm cưỡng ép xuống. To lớn xương đen ngưng tụ thành rồi một cái phá lệ ám trầm quỷ lệ Ngô Thiên. Hắn cặp kia con mắt không có tình cảm chút nào. Có, chỉ có vô tận sát niệm cùng lệ khí. Bốn phía bầu trời, bởi vì xương đen tán đi, ánh nắng một lần nữa vẩy bên dưới, chiếu sáng đại địa, nhưng tất cả mọi người không có cảm thấy chút nào ấm áp. Nhìn lấy quỷ lệ như vậy Ngô Thiên, ngược lại càng thêm không rét mà run, mà cơ hồ ở quỷ lệ như vậy người máu Ngô Thiên ngưng tụ ra hiện đồng thời. Cầm trong tay kiếm gãy, toàn thân đồng dạng bị tử vong lực lượng quấn quanh Tần Phong. Vậy xuất hiện ở rồi trước mặt mọi người. Tần Phong, ngươi thật là vô sỉ, ta còn không có cắn nuốt ngươi lực lượng đâu, ngươi vậy mà cắn nuốt lực lượng của ta. Người máu Ngô Thiên này lúc nhìn lấy Tần Phong, cặp kia nguyên bản không có chút nào bất luận nhân loại nào tình cảm kinh khủng con mắt, lại bộc lộ ra rồi một tia kinh khủng. Ngay tại vừa rồi, Tần Phong một bên cùng hắn ở xương đen bên trong chém giết, một bên điên cuồng cắn nuốt hắn tử vong lực lượng. Thế mà sinh sinh từ thánh cảnh tầng 9 sơ kỳ, đột phá đến rồi trung kỳ. Đây là một lần lớn thực lực đột phá, trực tiếp khiến cho thực lực tăng nhiều. Như thế này tiêu kia dài, tựa hồ thắng lợi thiên bình càng ngày càng bắt đầu hướng gây bất lợi cho hắn phương hướng nghiêng. Về rồi, người cắn nuốt người khác theo lý thường ứng làm. Ta đoạt đi ngươi lực lượng chính là vô sỉ. Tần Phong cười lạnh, Ngô Thiên tựa hồ quên rồi. Hắn không chỉ hiểu được sinh mệnh lớn đạo lực lượng, còn hiểu phải chết vong lớn đạo lực lượng. Năm đó hắn liền dám ngay ở Hách Lý An mặt cướp đoạt hắn tử vong lực lượng. Bây giờ 18 năm hóa phàm ngộ đạo về sau, hắn cắn nuốt tử vong lực lượng càng là không cố kỵ chút nào cùng ảnh hưởng trái chiều. Ngược lại Ngô Thiên chế tạo khắp trời xương đen, diện tích mặc dù lớn, nhưng khống chế lại đồng dạng cực không dễ dàng. Ngược lại là cho hắn lượng lớn chiếm lấy cơ hội. Ngô Thiên, ngươi phạm xuống đại tội nghiệt, hôm nay ta quả quyết sẽ không tha thứ ngươi rồi. Lần nữa đem kiếm gãy giơ lên, Tần Phong làm việc nghĩa không chùn bước xung phong liều chết đi lên. Ta sẽ không thua, ta tuyệt sẽ không thua. Người máu Ngô Thiên điên cuồng thét chói tai vang lên. Bàn tay một phen, một thanh màu máu dữ tợn chiến đao trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Kiếm gãy đối chiến đao. Ngay tại lúc kiếm gãy gần sắp cùng màu máu chiến đao đối bính thời điểm, lưỡi kiếm kia chỗ đột nhiên xuất hiện rồi một cỗ cường đại kiếm đạo vòng xoáy. To lớn sức hút cũng là từ kiếm đạo vòng xoáy bên trong xuất hiện. mục tiêu cực kỳ rõ ràng, đem kia tất cả đều là huyết dịch ngưng tụ Ngô Thiên bao phủ ở bên trong. Bình thường thời điểm, huyết dịch này căn bản không có khả năng bị bất luận kẻ nào cướp đoạt một điểm. Bởi vì đây là thuộc về Ngô Thiên lực lượng, mỗi một giọt đều đại biểu cho hắn tàn sát trăm vạn sinh mệnh. Thế nhưng là giờ phút này, ở kia kiếm đạo vòng xoáy bên trong, tràn đầy tử vong đại đạo sức hút, lại là đem huyết dịch từng giọt hút vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN